Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 62, Lục Liễu chết, vùi lấp nỗi băn khoăn 1. Góc truyện audio.com, 80 vạn lượng thêm 1 đồng. Vương gia ủy thác ta kêu giá, như vậy cũng không tính là không tuân theo quy củ đi. Thư Nhã Phù cười ha hả đem bảng hiệu của Nam Cung Thần giơ lên. Ý bảo tính đã huy động mấy cái, 801.000 lượng. Phan Mộng Hàn cắn răng nghiến lợi đem giá tiền báo ra. Mộng Hàn, thôi, sẽ còn có cái khác tốt hơn. D vô cực đờ vô cực L vô cực Q vô cực đờ. Mặc dù sắc mặt An Hoàng Văn cũng khó nhìn, nhưng cũng không có giống như An Mộng Hàn mất đi lý trí như vậy. Đưa tay lôi kéo muội muội bên cạnh, nhỏ giọng nói, không được, ca, muội nhất định muốn đem vật này lấy xuống. Huống chi đây là cô để cho muội thay người mua. Phan Mộng Hàn hất ra tay đang lôi kéo mình, trực tiếp đem An Quý Phi ra làm lý do thoái thác. Mà mặc dù cũng là sự thật, nhưng đây cũng là cơ sở nhất định, nhưng nếu An Quý Phi biết An Mộng Hàn dung giá siêu cao mua 3 bộ này, đoán chừng sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. 801.000 lượng lại thêm 1 đồng. Thư Nhã Phù cười nhẹ nhàng, rất là vui vẻ giơ bảng hiệu của Nam Cung Thần kêu giá. Khó trách mới vừa rồi Nam Cung Thần kêu giá vui vẻ như vậy. Thì ra là dùng 1 đồng áp đảo người khác, cảm giác thật là rất sảng khoái. Nhìn khuôn mặt đối phương vặn vẹo, loại cảm giác đó thật là đã nghiền vô cùng. Mộng Hàn, Phan đại ca nói rất đúng, vì mấy bộ đồ trang sức tốn hao nhiều tiền bạc như vậy không đáng giá. Lâm Tuyết Phi ở lúc An Mộng Hàn lại một lần đứng lên liền chuẩn bị hô lên tiếng. Một tay kéo nàng xuống, trực tiếp che miệng của nàng, khẩn trương khuyên lớn, Phan gia mặc dù giàu có, nhưng cũng không bằng buôn bán làm chủ như Mạc gia. Đối với Mạc gia mà nói, có lẽ 180 vạn lượng cũng không tính là gì. Không bao lâu là có thể kiếm trở về, nhưng mà đối với bọn An gia là một khoản không nhỏ. Phan cô nương cùng Vương gia quả nhiên hợp phách. Mạc Hạo Vũ nhìn về phía vị trí đám người Nhã Phù, gật đầu khẽ cười dưới, ngay sau đó giơ bảng, 90 vạn lượng, cùng lúc Mạc Hạo Vũ mở miệng, đồng thời vang lên còn có âm thanh của người đàn ông trong ghế lô kia. 95 vạn lượng, một là thương nhân thế gia đứng đầu Đông Ly quốc Mạc gia đại công tử nói giá, mà đổi thành người đàn ông thần bí kia nói giá. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, mà hai người hình như cũng hoàn toàn không có một chút do dự giống như nhau. Không ngừng đem giá tiền tăng lên, hình như 90 vạn lượng hay 1 triệu lượng ở đáy mắt bọn họ đấy. Cũng chỉ là chuyện nói ra một con số đơn giản, người có tiền a người có tiền, con trai, chúng ta phải học tập thật giỏi khí phách của bọn họ. Chỉ là học khí phách làm ra tiền. Nhưng ngàn vạn đừng học bọn họ xài tiền thế này. Tên phá của, cha cha, Thư Nhã Phu nhân cơ hội nắm con trai của mình. Bắt đầu lẩm bẩm, chỉ là một đôi mắt ở vị trí Mạc Hạo Vũ qua lại đảo quanh. Mắt kim quang lấp lánh, tràn đầy bạc, dạ, con biết rồi mẹ, Thư Vũ Trạch rất là khéo léo gật đầu một cái. Nam Cung Thần có chút im lặng, khó trách tên tiểu tử này lại có cái đức hạnh như vậy. Thì ra công lao hoàn toàn đều nhờ ăn thất thất, làm nửa ngày thì ra là nàng muốn giáo dục đứa bé. Thật may mắn tên tiểu tử xảo quyệt này còn có thể bình thường được ở cái tuổi này. Tới đây, đừng nghe mẹ ngươi nói lung tung, có một số việc muốn xem giá trị, đầu nhập bao nhiêu muốn nhìn một chút phía sau có thể thu về bao nhiêu. Tiền bạc cũng không phải vật duy nhất trên thế giới này. Nam Cung Thần nhíu mày. Trực tiếp mở miệng đem lời muốn nói tiếp của Nhã Phu cắt đứt. Nói nhảm, thế giới này đồ tốt nhiều như vậy. Đương nhiên không chỉ ngoài tiền bạc, nhưng không có bạc vàng đó là vạn vạn không được. Mua cái gì không cần bỏ ra bạc, ném đi qua một cái liếc mắt. Thư Nhã Phu rất thản nhiên tiếp tục lái miệng nói. Theo ý nàng ăn là rất quan trọng, mà tiền cũng là rất quan trọng. Không có bạc thế nào bảo đảm cuộc sống. Huống chi lúc Vũ Trạch vừa sinh ra, cuộc sống quá mức khổ, cũng không có thể mua cho con trai đồ ăn ngon, Bắt đầu từ khi đó, ở trong mắt Nhã Phù, tiền bạc chính là vật không thể thiếu, cho nên nàng mở chân bảo các, bắt đầu làm ăn, mục đích là làm ra tiền, cho con trai một cuộc sống tốt hơn, không cần giới hạn ở trong mắt người khác, chỉ là dần dần nàng cũng phát hiện, tiền của con trai mình dường như còn nhiều hơn mình, đoán chừng là đi theo thủ lĩnh sát thủ đi làm những chuyện gì. Sau đó có được huê hồng, nhưng là cái thói quen này vẫn lưu lại. Thích ăn, thích bạc, lớn mật, Liễu Chỉ nghe trong giọng nói của Nhã Phù không tốt, đồng thời còn có bất kính. Sắc mặt cứng đờ, lập tức gầm lên nói ra. Liễu Chỉ, Nam Cung Thần cau mày kêu một câu. Diễn đàn Lê Quý Đôn, trong mắt màu hổ phách lại một lần nhìn về phía Thư Nhã Phù. Cho nên ngươi mở chân bảo các, nghĩ tới biện pháp làm ra tiền. Có thể nói là như vậy đi. Dù sao có tiền cũng tốt hơn không có tiền, có cơm ăn so không có cơm ăn thoải mái hơn. Vương gia bản thân mình từ nhỏ sanh sống ở hoàng gia, được hoàng thượng thái hậu sủng ái, bản thân mình cẩm y ngọc thực, cơm tới há mồm, muốn ăn cái gì đều có, đương nhiên không biết được cảm giác bị đói. Câu nói kia, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra nói chính là chỗ này sao? Nhã Phù ngồi kê đít lan can bên cạnh, đôi tay chống cằm, ánh mắt có chút ngơ ngác, từ từ mở miệng, trong giọng nói không có chơi đùa cùng trêu chọc bình thường, mà thêm mấy phần buồn bã cô đơn, có thể nói là như vậy đi, dù sao có tiền cũng tốt hơn không có tiền, có cơm ăn so không có cơm ăn thoải mái hơn, vương gia bản thân mình từ nhỏ sanh sống ở hoàng gia, được hoàng thượng thái hậu sủng ái, bản thân mình cẩm y ngọc thực. Cơm tới há mồm, muốn ăn cái gì đều có. Đương nhiên không biết được cảm giác bị đói. Câu nói kia, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra nói chính là chỗ này sao? Nhã Phù ngồi kê đít lan can bên cạnh, đôi tay chống cằm, ánh mắt có chút ngơ ngác, từ từ mở miệng, trong giọng nói không có chơi đùa cùng trêu chọc bình thường. Mà thêm mấy phần buồn bã cô đơn, lần đầu tiên thấy cái bộ dáng này của An Lan. Đáy mắt Nam Cung Thần càng lộ vẻ phức tạp, trầm mặc không mở miệng. Mẹ yên tâm đi, nếu như ngày nào đó mẹ không nuôi được bảo bối, vậy thì đổi lại bảo bối sẽ nuôi mẹ. Thư Vũ Trạch biết vì sao mẹ mình lại có biểu hiện như vậy. Chỉ nhớ lúc còn bé mặc dù mơ hồ, nhưng là vẫn có một ít ấn tượng mờ nhạt. Không hổ là con trai bảo bối của ta, mẹ thật là yêu con quá. Thư Nhã Phù ôm cổ con trai trước mặt mình, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Mẹ, nước miếng của mẹ dính đầy trên áo con rồi. Diễn, đàn, Lê, Quý, Đôn, không được ghét bỏ mẹ con. Về sau mẹ già không răng nước miếng còn nhiều hơn. Thật bẩn, mẹ chớ chảy nước miếng. Biết hôm nay mẹ kiếm nhiều tiền rồi. Mẹ nào có chảy nước miếng. Mẹ đối với người đàn ông đẹp trai mới có thể chảy nước miếng. Thư Nhã Phù chính nghĩa vì mình biện bạch, cho nên khi mẹ nhìn vương gia đều len lén chảy nước miếng. Thư Vũ Trạch một câu vạch trần đạo lý, đồng thời khiến cho Nam Cung Thần một bên cười lên tà mị. Hếch lên cặp mắt cười như không cười nhìn Thư Nhã Phù. Bộ dạng trêu chọc này rõ ràng biểu hiện ở trên mặt yêu nghiệt nghiêng nước nghiêng thành. Ta không biết thì ra Thất Thất vẫn luôn yêu thầm bổn vương. Tà mị mỉm cười mang theo lời nói đùa giỡn, càng làm cho khuôn mặt yêu nghiệt có lực mị hoặc, khụ khụ, vương gia không cần tự mình đa tình, ta đối với lục hoàng tử, nhị hoàng tử, thập nhất hoàng tử cũng sẽ chảy nước miếng, bọn họ cũng rất tuấn tú, dĩ nhiên có thể không có người kia, yêu nghiệt, nhưng mà ta lại cho đó là thưởng thức sự xinh đẹp thuần túy. Thư Nhã Phù tránh nghĩa vì mình khuyên giải. Hình như hôm nay giao thiệp với Nam Cung Thần trở nên khá hơn. Trước vẫn lạnh giống như một khối băng, thỉnh thoảng cười làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Như bây giờ người đàn ông này, tà mị yêu nghiệt, thật sự là cực phẩm. Mau nhìn, trong căn ghế lô bên kia có đàn ông đi ra. Lúc này Thư Vũ Trạch đột nhiên đề cao âm thanh một chút. Một cánh tay chỉ vào mặt bên chính là ghế lô bên kia. Lập tức mấy người hướng phương hướng ghế lô kia nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là thấy được một người đàn ông đứng ở lan can bên cạnh. Mà mi thanh mục tú, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, đem mặc một thân trường bào màu lam tư vị loại khác. Mà mặt vuông chữ điền, làm cho người ta có một loại cảm giác chính trực thật. Là hắn, Nam Cung Thần nhỏ giọng kinh hô một tiếng, nhưng cũng có một loại cảm giác thì ra là thế. Ngài biết hắn, Nhã Phù đối với người đàn ông này thật đúng là không có ấn tượng gì. Hắn cũng không phải là người Đông Ly Quốc chúng ta, nếu như ta đoán không sai. Hắn là người Huyền Nguyệt Quốc. Vua, Nam Cung Thần nhíu mày đồng thời nhìn xuống phía dưới Mạc Hạo Vũ. Hôm nay chỉ còn sót hai người ở tranh đoạt ba bộ đồ trang sức này, diễn đàn Lê Quý Đôn. Những người khác cơ hồ cũng sớm đã bị hắn nhắc tới giá tiền tất cả đều cho hù sợ. Mỗi lần tăng giá đều là lấy 5 vạn làm đơn vị tăng lên. Căn bản cũng không có một chút đường sống cho những người khác chen chân vào. Hai người bọn họ là người thông minh, Thư Nhã Phù nhàn nhạt mở miệng, có thể nhìn ra trong 4 mùa tồn tại giá trị buôn bán. Bọn họ đều là thương nhân thành công thông minh. Rất rõ ràng để làm thế nào đem một vật sinh ra nhiều tiền bạc hơn. Không ngờ lại là Liên huynh, khi nào thì tới Đông Ly Quốc, sao không cho ta biết một tiếng, ta cũng thiết yến khoản đãi một phen, cũng cùng biết người đàn ông kia, còn có Mạc Hạo Vũ, đều là thương nhân giống nhau, đối với sự tồn tại của nhau cũng rất rõ ràng, Mạc huynh quá khách khí, nếu như hôm nay Mạc huynh có thể bỏ những thứ yêu thích. Tại hạ tự nhiên sẽ vô cùng cảm kích, Phan Lan công tử này tại hạ có lòng muốn biết, có thể thiết kế đồ trang sức như vậy, hiểu được huyền diệu trong đó, quả thật cũng không phải là người thường, mặt tránh khí chính là nét mặt trung thực, nhưng đáy mắt khôn khéo quả thật che giấu không đi, tại hạ mới có được hạ thiền, vô cùng muốn một bộ đầy đủ 4 mùa cũng cất giấu nơi tay. Sợ là hai người chúng ta phải dựa vào bản lãnh của mình rồi. Mạc Hạo Vũ yêu nhã ôm ngực nói, mà khi ở buổi đấu giá đang tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Tại trong thiên lao, hầu gia Thư Diệu Kỳ cũng là vẻ mặt âm trầm nhìn thiên lao. Tại sao có thể như vậy? Để cho các ngươi coi làm sao lại ra chuyện như vậy? Sao người lại chết? Trợn mắt nhìn chằm chằm ngục tốt, hầu gia một thân quân uy đem tất cả mọi người ép tới không dám thở lớn tiếng. Chỉ sợ sơ ý một chút chọc giận hầu gia đang thịnh nộ. Sáng sớm hôm nay, thời điểm ngục tốt tới đưa cơm, thì phát hiện Lục Liễu cùng Hỉ Nương đã chết ở trong ngục. Mà trước sau căn bản cũng không có những người khác tới thăm họ. Bởi vì dính đến tính mệnh Tề Vương Phi, cho nên bọn họ, những thị nữ ma ma bị giam đều không cho phép thăm hỏi. Nhưng bây giờ lại vô cớ bị chết ở trong lao ngục. D vô cực đờ vô cực L vô cực Quy vô cực đờ. Khi hầu gia vừa nghe đến tin tức này, lập tức chạy tới, hầu gia tha mạng, chúng tiểu nhân thật không biết làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng không có cho người đi vào, ngày hôm qua hai người bọn họ còn rất tốt, cai ngục run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, mắt cũng không dám nhìn hướng phía kia té xuống đất, nhìn hai cỗ thi thể mặt xanh đen. Hai người này được giao phó lần nữa phải trông coi chặt chẽ. Hiện tại có vấn đề, người trong thiên lao tự nhiên không thoát được bị truy cứu. Cách chương.